Cô vợ khế ước của tổng tài. Chương 574, thành thật với nhau. Góc truyện audio.com. Cố Hề Hề quay đầu nhìn Mạc Tử Hân, kia quen thuộc dung nhan, ở Cố Hề Hề đáy mắt lưu lại một đạo nhạt như tranh thủy mặc dấu vết. Thực xin lỗi, Tử Hân, chúng ta chỉ có thể kết thân người đâu. Người ở ta đáy lòng vô pháp lưu lại nùng liệt sắc thái, bởi vì ta trong thế giới đơn giản là Doãn Tư Thần mà xuất sắc. Chính là, ngươi vẫn như cũ là ta không thể thương tổn tồn tại. Hôm nay, khiến cho chúng ta hoàn toàn mở ra cái này khúc mắc đi. Mạc Tử Hân biết Cố Hề Hề ở chỗ này, kỳ thật chính là vì chờ chính mình. Là chính hắn đến chậm, hắn không lời nào để nói. Đọc phun bộ chuyện cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám Đốc. Cố Hề Hề mời Mạc Tử Hân đi tới trên thuyền, nơi này cũng đủ an tĩnh, rồi lại cũng đủ bí ẩn, nhất thích hợp. Nói một ít bí mật đề tài. Thuyền ngừng ở trong nước biển, nghe đáy thuyền sóng biển mềm nhẹ chụp đánh thanh âm, hai người tâm, khó được bình tĩnh. Tử Hân, Cố Hề Hề chủ động mở miệng, thực xin lỗi. Tuy rằng ta biết ngươi cũng không muốn nghe này ba chữ, chính là ta còn là muốn nói ra tới. Ta thiếu ngươi quá nhiều, đời này ta còn không dậy nổi. Đối mặt Cố Hề Hề chủ động thẳng thắn thành khẩn, Mạc Tử Hân chua xót cười, xoay người nhìn mênh mang biển rộng, đưa lưng về phía Cố Hề Hề, hiện tại còn nói chuyện này để làm gì? Ngươi vẫn luôn là rất có chủ ý người, vẫn luôn là, tiếp trước ngươi là như thế này, đời này, không nghĩ tới cũng là như thế này. Cố Hề Hề rũ xuống đôi mắt, ta không thể như vậy ích kỷ chậm trễ ngươi. Ta, Cố Hề Hề nói không nổi nữa, lời này làm ra vẻ không làm ra vẻ, chính mình nên nói, như thế nào, nói Mạc Tử Hân ngươi điều kiện tốt như vậy, thiên hạ mỹ nữ ngươi dốc hết sức chọn. Vẫn là nói Mạc Tử Hân ngươi không cần ở ta này khỏa cây lệch tán thắt cổ chết, mặt sau một tảng lớn rừng rậm đang đợi ngươi. Chính mình cũng là thể hội quá thâm ái người, tự nhiên hiểu được tình nhân trong mắt ra tay thi đạo lý. Chính mình hiện tại lại nói như vậy hỗn đản nói, liền thật sự quá hỗn đản. Cho nên, Cố Hề Hề nói một câu liền nói không nổi nữa. Ta liền muốn biết ngươi vì cái gì tuyển hắn không chọn ta. Chấm, Mạc Tử Hân nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, đời trước là như thế này, đời này lại là như vậy. Vì cái gì, Cố Hề Hề ngẩn ra cái gì đời trước, bất quá Cố Hề Hề vẫn là thực mau trả lời vấn đề này, giáp chi thạch tín ất chi mật đường. Cảm tình chính là như vậy, chỉ có thích hợp không thích. Hợp không có đúng cùng sai, tuy rằng ta thật là trước nhận thức Tư Thần, sau lại mới nhận thức ngươi, tuy rằng ta nhận thức ngươi thời điểm ta cùng Doãn Tư Thần quan hệ còn ở vào Dương Cung Bạt Kiếm trình độ. Chính là Tử Hân, căm hận cũng là cảm tình một loại. Ở ta căm hận hắn thời điểm, có lẽ cũng đã dễ tình đâm sâu, ta chính mình lại không biết thôi. Ta là khi nào yêu hắn đâu, là hắn vụng về hướng ta biểu đạt tình yêu thời điểm, là hắn ghét bỏ ta nấu cơm khó ăn nhưng là vẫn là một ngụm toàn bộ ăn luôn thời điểm, là hắn vì ta một mình thiệp hiểm đem ta từ lang quật cứu ra thời điểm. Không, thậm chí sớm hơn. Ta cùng Tư Thần chi gian, thật sự đã xảy ra rất nhiều sự tình, rất nhiều chuyện thật sự không thể dùng dăm ba câu là có thể giải thích rõ ràng. Ta cùng ngươi chi gian, vẫn luôn là quân tử chi. Giao đảm như nước, chúng ta lẫn nhau tôn kính tôn trọng, phát sinh từ tình cảm, ngừng lại trước lễ pháp. Chúng ta càng nhiều là một loại tinh thần giao hòa, mà ta cùng Tư Thần, lại là linh hồn va chạm. Cùng ngươi ở bên nhau, lòng ta thái bình thản, cùng thế vô tranh. Cùng hắn ở bên nhau, ta mỗi một ngày đều là nhiều vẻ nhiều màu, sáng lạn vô cùng, ta có trách nhiệm có lưng đeo, cũng có bất đắc dĩ có thương tâm. Chính là đúng là bởi vì như vậy, tình yêu mới có thể sinh ra a, ngươi cùng hắn đồng dạng đều thực xuất sắc, phi thường xuất sắc. Có thể nói, trên thế giới này có thể siêu việt quá các ngươi người, lông phượng sừng lân, mấy không thể thấy. Ngươi nếu làm ta lấy ra ngươi khuyết điểm ta đều làm không được bởi vì ngươi quá hoàn mỹ. Có được không thể bắt bẻ dung nhan, thân thế, bối cảnh, năng lực còn có ngươi bày mưu lập. Kế thủ đoạn, này với ta mà nói, như là một cái lạch trời giống nhau tồn tại. Chính là Tử Hân, tình yêu chưa bao giờ sẽ bởi vì này đó mà rời đi. Liền giống như ta thích bầu trời này đám mây, ta lại sẽ không yêu này đó đám mây, bởi vì này đó đám mây cùng ta quá mức xa xôi, ta chỉ có thể đứng xa xa nhìn, lại sẽ không theo ta có bất luận cái gì va chạm. Chính là Doãn Tư Thần bất đồng, hắn không phải đám mây, hắn với ta mà nói, hắn là thật thật tại tại có thể chạm đến. Tuy rằng ta nói như vậy thực không phụ trách có điểm thoái thác hiểm nghi. Chính là ta còn là muốn nói cho ngươi, ta cùng ngươi thật sự không phải một cái thế giới người. Tựa như Thiếu Ngạo Giang Hồ kia hai người chính ta không đội trời chung, trừ bỏ cộng phổ một khúc dẫn vì chi kỷ, hai người vĩnh viễn không thể dung nhập đến đối phương sinh hoạt bên. Trong, ta cùng với ngươi kỳ thật cũng là như thế. Chúng ta có thể cộng phổ một khúc chính là ta đi không tiến ngươi thế giới, ngươi cũng đi không tiến ta thế giới. miễn cưỡng ở bên nhau, sẽ chỉ là lưỡng bại câu thương. Cố Hề Hề nói tới đây, quay đầu nhìn Mạc Tử Hân, biểu tình nghiêm túc nói, chính là trên thế giới này nếu nói có một ít người là ta đến chết đều không thể thương tổn người, như vậy, ngươi là một trong số đó. Nghe được Cố Hề Hề giải thích, Mạc Tử Hân một trận cười khổ. Ngươi vì thuyết phục chính mình cùng thuyết phục ta thật là hao tổn tâm huyết. Mạc Tử Hân mới không phải cái loại này tùy tùy tiện tiện là có thể thuyết phục người, màu lam đôi mắt một trận bất đắc dĩ, chính là ta tình nguyện bị ngươi thuyết phục quản chi là lừa mình dối người lý do thoái thác. Hề Hề, ta sẽ không miễn cưỡng, ngươi làm bất cứ chuyện gì, chính là ta cũng sẽ không dễ dàng thay đổi chính mình ước nguyện ban đầu. Kỳ thật làm không hôn tộc cũng không có gì không tốt. Cố Hề Hề đáy mắt hiện lên một đoàn bất đắc dĩ, ngươi chính là Mạc gia dòng chính người thừa kế. Thì tính sao, thượng số mấy trăm năm, Mạc gia tính cái gì? Mạc Tử Hân tự giễu cười, thời gian trào lưu, không có bất luận cái gì một người có thể vĩnh hằng. Năm đó, Tần Thủy Hoàng, Hán Vũ Đế, bọn họ ai làm được ngàn năm vĩnh truyền? Mạc gia còn có Tử Huyên đâu, sẽ không tuyệt hậu. Được rồi, ngươi đừng ý đồ thuyết phục ta. Ta nếu là có thể bị dễ dàng thuyết phục, ngươi cảm thấy ta sẽ đứng ở vị trí này thượng sao? Mạc Tử Hân duỗi tay nhẹ nhàng xoa xoa Cố Hề Hề đỉnh đầu, ngây ngốc vẫn là theo trước giống nhau. Cố Hề Hề một trận nhụt chí, hảo đi, ta, nhận thua, Cố Hề Hề bất đắc dĩ nói, nếu thì còn ở nói, có lẽ nàng có thể làm được đi. Vân Nhã, ha ha, có lẽ đi, đúng rồi, về thì cùng Tưởng Giật Hải sự tình, ngươi biết nhiều ít. Cố Hề Hề nhịn không được hỏi Mạc Tử Hân, vấn đề này, Cố Hề Hề nghẹn trong lòng đã nghẹn thật lâu. Năm đó Vân Nhã chính là vì Mạc Tử Hân từ bỏ Tưởng Giật Hải a, chính là Vân Nhã rõ ràng là thích Tưởng Giật Hải. Cố Hề Hề không tin Mạc Tử Hân sẽ cái gì cũng không biết. Quả nhiên, Mạc Tử Hân cười khẽ một tiếng, năm đó ta còn là chiến thắng phương đâu. Chỉ là đáng tiếc nếu thời gian có thể chảy ngược ta sẽ nghiêm túc chúc phúc hắn cùng Vân Nhã ở bên nhau. Là ta nghĩ sai rồi người, là ta thua thiệt hắn. Ân, quả nhiên vẫn là cái gì đều biết đến, chỉ là, giống ngươi nói. Tình yêu chiến tranh chưa bao giờ cho phép bắt, luận cái gì thoái nhượng, lúc ấy ta cũng là tuyệt không thoái nhượng. Vân Nhã lựa chọn làm ta xác thật thực vui sướng, có thể làm bạn Vân Nhã đi xong cuối cùng nhân sinh ta thực kiêu ngạo. Mạc Tử Hân ánh mắt nhu hòa nói, Vân Nhã thật là cái làm người tôn kính nữ tử. Cố Hề Hề tán đồng gật gật đầu, so với chính mình, Vân Nhã càng thích hợp làm Vân gia người thừa kế. Tú ngoại tuệ trung, đại khí điển nhã, giàu có trách nhiệm tâm. Khó trách như vậy nhiều ưu tú nam tử, mỗi người đều đối nàng khuynh tâm không thôi. Chính mình nếu là cái nam nhân, phỏng chừng chính mình đều sẽ thích nàng đi. Nhìn đến Cố Hề Hề đáy mắt thần sắc phức tạp, Mạc Tử Hân duỗi tay thế Cố Hề Hề hợp lại hảo bị gió biển thổi loạn đầu tóc nghiêm túc nói, hảo không cần vì ta sự tình phiền não rồi. Người không muốn gả cho ta, ta cũng không có cách. Nào không phải, đời này ta không cơ hội, kiếp sau hẹn trước một chút có thể chứ. Cố Hề Hề bị Mạc Tử Hân lập tức chọc cười, nơi nào có như vậy? Nghe nói Vân lão phu nhân chiêm tinh thuật rất lợi hại, sẽ làm người giấc mộng nam kha, mơ thấy qua đi. Không biết có phải hay không thật sự, Mạc Tử Hân cố ý vô tình nhìn Cố Hề Hề nói, ngươi có muốn biết hay không đời trước sự tình? Đời trước, Cố Hề Hề cười khẽ lên, ngươi sẽ không cho rằng ta đời trước còn thiếu ngươi cái gì đi. Nói không chừng a, Mạc Tử Hân màu lam đôi mắt lập lòe khác thường ánh sáng, đi thử thử đi. Cố Hề Hề đôi mắt mở to đại đại, Mạc Tử Hân là nghiêm túc. Đời trước loại chuyện này, chẳng lẽ không đều là dùng để nói giỡn sao? Vẫn là nói, có khác thâm ý, hảo chúng ta cần phải trở về. Mạc Tử Hân cười nói, ra tới lâu lắm có. Người sẽ lo lắng, Cố Hề Hề quay đầu nhìn lại quả nhiên, bờ biển đứng một hình bóng quen thuộc. Người này thật đúng là, Mạc Tử Hân nhẹ nhàng cười cười, lực hiện bất đắc dĩ. Trở lại bờ biển lúc sau, Doãn Tư Thần nhỏ giọng hỏi, đều nói hảo. Cố Hề Hề chừng hắn một cái, thất bại. Doãn Tư Thần đều tưởng vén tay áo chính mình thượng, chỉ cần Mạc Tử Hân mở miệng, điều kiện gì tùy tiện khai. Cố Hề Hề nhìn đến Doãn Tư Thần nhướng mày, tức khắc duỗi tay hắn một phen, hảo, đừng náo loạn. Hắn sẽ không miễn cưỡng ta, chỉ cần ngươi qua ra ra kia quan thì tốt rồi. Doãn Tư Thần lúc này mới yên tâm, nói, Hán Tư ở buổi tối 8 giờ thời điểm sẽ mang theo ngự hàm lại đây, ngự hàm đã bái hắn làm thầy. Cố Hề Hề một trận kinh ngạc bái Hán Tư vi sư. Hắn có thể giáo ngự hàm cái gì à, Doãn Tư Thần nhéo cằm như. Suy tư gì, dạy hắn gặp rắc rối. Cố Hề Hề yên lặng gật gật đầu, cái này thật là có thể giáo. Doãn Ngự Hàm chính là chân chính hùng hài tử a, đừng nhìn hắn ở nhà người trước mặt ngoan ngoãn, ở bên ngoài chính là lãng bay lên, cũng may mắn Cố Hề Hề là Thánh Địa Á Học Viện quý tộc lý sự trưởng, nói cách khác liền Doãn Ngự Hàm ở trường học biểu hiện không biết bị khiếu nại nhiều ít hồi. Đương nhiên, những người đó liền tính là biết rõ Doãn Ngự Hàm gặp rắc rối cũng là không dám nói gì đó. Trường học đều là chính hắn ra, ai dám nói cái không phải a, có thể ở Paris vùng ngoại thành đào bẫy dập chôn địa lôi tạc thổ phỉ hài tử, không phải hùng hài tử là cái gì? Bất quá chỉ cần hùng người khác liền hảo, vậy vẫn là hảo hài tử sao? Cẩn thận ngẫm lại, vẫn là Cố Miểu hảo a, đứa nhỏ này quả thực là quá ngoan, bất quá có Doãn Ngự Hàm mang theo, Cố Miểu cũng đi theo học cái xấu không ít. Cố Hề Hề đang ở miên man suy nghĩ, trợ lý Tiểu Vương Phùng di động lại đây, thiếu nãi nãi. Vân gia lão phu nhân điện thoại, nói là có việc nhi cùng ngài nói. Cố Hề Hề thuận tay tiếp nhận điện thoại, tổ mẫu. Ngươi tìm cái an tĩnh địa phương, ta có lời cùng ngươi nói. Vân lão phu nhân thanh âm từ trong điện thoại truyền tới, chuyện này rất quan trọng, là có người phó thác ta. Hết chương 572, cách chương.